Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, kỹ nữ. Bạch Tố Trinh trực tiếp đem huynh muội hai người mang tới đệ tam lầu. Nhà này lầu các tầng thứ nhất, tầng thứ hai khá lớn, có thể dung nạp mấy chục tấm cái bàn, mà tầng thứ ba liền không lớn lắm rồi. Bạch Tố Trinh ở nhà lầu này trên thang lầu bày một cái cấm chất. Người phàm nếu như muốn lên lầu sẽ cảm giác cước bộ bị thấy trầm trọng. Người bình thường tối đa lên tới lầu 2 sẽ theo bản năng không muốn đi lên nữa đi. Cho nên ở tầng thứ 3 cơ bản đều không phải là người phàm. Có mấy cái thiên đạo giả ngồi 2-3 bàn. Còn có 2-3 con yêu thú ngồi rúc ở trong góc đang ăn cơm. Hai bên phân biệt rõ ràng. Sở Lưu Mộng cảm nhận được loại này cấm chất, thế nhưng cũng không nói gì. Dùng thiên nhãn liếc nhìn ngồi khúc quanh 3 con yêu quái. Theo thứ tự là thỏ yêu, hồ yêu cùng chuột yêu. Trong đó thỏ yêu cùng hồ yêu tựa hồ vẫn là tình lữ. Hai người còn ngọt ngọt ngào lẫn nhau cho ăn cơm. Làm độc thân chó Sở Lưu Mộng chịu không nổi như vậy bạo kích. Quay đầu nhìn về phía này thiên đạo giả. Phía trước, eo cư nhiên cũng ở đây. Nhưng lại đang cùng một cái người da trắng nam nhân dùng tiếng Anh cải cọ lấy cái gì. Sở Lưu Mộng tiến lên 2 bước, lại nghe là gần nhất Mỹ Hoa Mậu Dịch chiến đấu sự tình. Nam nhân kia đầu tiên là nói Trung Quốc không tuân quy củ. Còn nêu ví dụ Trung Hưng bị nước Mỹ phong sát sự tình. Cái kia người da trắng nam bên người thân còn ngồi một người Trung Quốc nam nhân. Cái kia Trung Hoa Trung Quốc nam nhân cũng là dùng tiếng Anh khen lớn nước Mỹ nên đuổi ra khỏi. Trung Hoa Trung Quốc loại này không tuân quy củ, xí nghiệp. Mà eo tựa hồ bị chọc giận, lớn tiếng trách cứ, Hitler tiến công Ba Lan cũng là bởi vì Ba Lan xâm lấn Đức. Mà Nhật Bản xâm Hoa cũng là bởi vì binh sĩ trong chăn phương bắt cóc. Nước Mỹ đánh Iraq vài chục năm còn không có tìm được đại quy mô tính sát thương vũ khí. Dục ra chi tội. Nước Mỹ mới là trên thế giới lớn nhất đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trung Hoa Trung Quốc nam trên mặt người lúc đỏ lúc trắng. Nín nửa ngày, cái này là người Trung Quốc chúng ta sự tình. Ngươi có tư cách gì nghị luận? Eo trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi vì Trung Hoa Trung Quốc làm qua cái gì cống hiến? Cũng dám tự xưng người Trung Quốc. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cho rằng lấy lòng cai, cai, sẽ được ta sao? Cai trên mặt quải bất trụ, lãnh đạm nói, eo, xin chú ý khẩu khí của ngươi, Bao Vân Phúc là bằng hữu của ta, ngươi có tư cách gì dùng như vậy khẩu khí nói chuyện cùng hắn? Không nên quên thân phận của ngươi, ngươi bất quá là một cái may mắn thu được stock dòng họ kỹ nữ. Eo sắc mặt trắng bệch, rất nhanh lại trở nên đỏ bừng. Cũng không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ, tựa hồ cũng muốn thấm ra máu, giọt nước mắt ở trong hốc mắt cuộn, trừng mắt cai, ngoặc kép, là ngươi bức ta nói ra, cai trong mắt tựa hồ có hơi áy náy, nhưng là lại nhún nhún vai, cũng không cho là của mình sai, hiện tại nàng cũng là ngươi tiểu tứ sao, một đạo hài hước thanh âm truyền vào Sở Lưu Mộng trong lỗ tai. Làm sao ngươi tới nơi này? Sở Lưu Mộng nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Ta nghe nói nơi này mới mở một cái quán ăn. Vẫn là cổ điển lầu các kiểu. Giống như bạn cùng phòng tới xem một chút. Sở Lâm Sương liếc mắt hai cái ghé vào trên bàn mệt nửa chết nửa sống bạn cùng phòng. Khẽ cười nói. Ngươi bây giờ không đi anh hùng cứu mỹ nhân đi giúp đỡ ngươi, tiểu tứ. Sở Lưu Mộng trắng Sở Lâm Sương liếc mắt. Đi lên trước, ôm không gì sánh được thuần khiết tâm tình, nhẹ nhàng ôm eo bả vai. Làm sao vậy, eo học tỷ, các người ở cạnh tranh ồn ào cái gì? Tuy là eo đám người đã sớm nhận thấy được có người lên lầu. Thế nhưng cãi vả thời điểm cũng không tâm tư xem người đến là ai. Eo hiện tại vừa nghe là Sở Lưu Mộng thanh âm, thần tình không khỏi có chút bối rối. Thế nhưng nghe Sở Lưu Mộng giọng, tựa hồ là không có nghe hiểu bọn họ mới vừa đối thoại. Không có gì, eo một tay đem nước mắt biến mất, cười gượng nói, niên muội các ngươi làm sao tìm được nơi này? Lão bản của nơi này là bằng hữu của ta. Sở Lưu Mộng đem eo đỡ đến bàn của chính mình ngồi xuống. Nhìn Cai cùng cái kia Trung Hoa Trung Quốc nam nhân liếc mắt. Vừa mới là ai ở khi dễ ngươi? Bao thiếu ra sao? Không có, không có ai khi dễ ta. Eo theo bản năng lắc đầu liên tục. Cai kéo Trúc Trắc Hán ngữ nói. Ngươi là Sở Lưu Mộng sao? Ta gọi Cai, là Anh Quốc. Stop gia tộc, ngươi và eo là biết sao? Trước là eo học tỷ mang ta tìm ký túc xá. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Tuy là ta không biết các ngươi trước nói gì đó, thế nhưng ta và eo học tỷ là bằng hữu, các ngươi cũng không nên khi dễ nàng ở đâu. Cai Hán ngữ không tốt, dừng một hồi chỉ có nghe hiểu Sở Lưu Mộng ý tứ. Nhếch môi cười lắc đầu. Không có không có. Nàng là của ta Đường muội muội, ta sao lại thế khi dễ nàng đâu? Thật không? Thì ra thật là stop người của gia tộc. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, hắn nguyên bản còn đang suy đoán eo là không phải là vì mặt mũi giả trang là stop người của gia tộc, dù sao loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Cái stop tên Sở Lưu Mộng là nghe nói qua, thiên tư trác việt. Là bây giờ Âu Châu trong thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Đương nhiên, chân chính làm cho hắn nổi danh cũng không phải là bởi vì cái này, mà là hắn công khai tuyên bố bộc lộ chuyện này. Nên Hủ Quốc thật không hổ là Hủ Quốc sao? Chuyện này cư nhiên còn chiếm được Stock gia tộc lý giải. Không phải qua một cái ưu tú thiên đạo giả đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói đều là một cái vô cùng có giá trị máy gieo hạt. Hơn nữa hiện nay khoa học thủ đoạn cũng không thể sử dụng thiên đạo giả nhân công thụ thai. Cho nên coi như bộc lộ, bọn họ Stock gia tộc cũng ước đoán cũng sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho hắn cùng nữ tính thiên đạo giả vì yêu vỗ tay, sau đó lưu lại truyền thừa huyết mạch. Dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng đối với Cai cái này cơ lão không có hứng thú. Hắn chỉ là tò mò. Eo nếu là Stock gia tộc thiên đạo giả, phương Tây xưng là Night Watchman, cho dù là không đông đảo, cũng không trở thành đi làm kỹ nữ a. Nhưng khi nhìn eo vừa rồi tựa hồ là thầm chấp nhận điểm này. Được rồi, bao thiếu gia tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi cũng là kiến đại học sinh? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt trông coi bao vân phúc, méo một chút đầu. Thằng nhãi này trước ở lễ thành nhân trên đem muốn khiêu chiến Sở Lưu Mộng làm cho sở ra không xuống đài được, sau đó liền một cước nhắc tới thiết bản. Sở Lưu Mộng vốn là muốn khiêm tốn cũng không được, nghe nói hiện tại ở Trung Quốc thiên đạo giả hiệp hội bao gia liên tiếp ném không ít trọng yếu chức vị, đây chính là sở ra trả thù. Cho nên đối mặt bao vân phúc, Sở Lưu Mộng cũng không có khách khí, trực tiếp làm cho bao vân phúc giới ở đó. Bởi vì, này nói bóng gió chính là, ngươi cũng có thể thi đậu kiến nghiệp đại học. Đây cũng không phải, vân phúc là sát vách học viện thể dục. Cai nghe không ra tiếng Trung Quốc trong thiên biến vạn hóa ý tứ. Cười giải thích, Sở Lưu Mộng mỉm cười. A hát, đã như vậy, bao thiếu gia còn ở nơi này làm cái gì? Bao vân phúc trên mặt lúc thì đỏ một hồi từ, khẩu khí này còn kém trực tiếp làm cho hắn cổn đàn. Thế nhưng ở chỗ này hắn không dám cùng Sở Lưu Mộng cài cỏ. Liền đứng lên nói, Cai, các ngươi ở nơi này ăn trước a, ta có việc liền đi trước rồi. Nói xong, hắn liền vội vã ly khai. Sở Lưu Mộng đối với bao vân phúc thức thời vẫn là thật hài lòng. Về sau tốt nhất là ngoan ngoãn ở trường học của mình ngây ngô. Chạy nữa tới kiến đại cùng lão tử đoạt nữ nhân, chân đều có thể cho ngươi cắt đứt. Cái này là ngày hôm qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.